Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 337, Đạp Thanh ngẫu nhiên gặp Pháp Hải. Góc truyện audio.com, 3 tháng Đạp Thanh, huyện Tiền Đường thành xung quanh dãy núi là một cái không sai chỗ. Hôm nay Chu Diệp liền khó được hào hứng nổi lên, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn có Hắc Thỏ cùng một chỗ đến đây Đạp Thanh, bọn hắn đi trước Linh Ẩn Tự, sau đó từ Linh Ẩn Tự phía sau núi lên núi, bọn hắn kế hoạch đi Bắc Đỉnh Cao, Mỹ Nhân Phong, Long Môn Núi, Thạch Nhân Đình, Mây Trắng Phong, Mây Mù Đài, Con Khỉ Lĩnh, Thiên Môn Sơn một đường lại quấn về Hàng Châu huyện thành. Trong sơn đạo, Hắc Thỏ vui vẻ chạy tại phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu hô lớn, chủ nhân, Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, các ngươi nhanh lên a. Phấn Điêu Ngọc Trác Hắc Thỏ một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, trêu đến thấy được nàng du khách nhóm không? Khỏi khóe miệng hơi nhếch lên, không khỏi cảm thán, nếu như tự mình có như thế một cái đáng yêu muội muội, chỉ sợ cũng phải nâng trong lòng bàn tay che chở đầy đủ, cưng chiều không có bên cạnh a. Nếu như nếu là bọn hắn biết Chu Diệp đối Hắc Thỏ làm những cái kia tang. Ba, tâm, ba, bệnh, ba, cùng sự tình, đoán chừng bọn hắn sẽ đem Chu Diệp cho phun chết. Quan nhân, Hắc Thỏ đã chạy xa như vậy, chúng ta cũng mau mau lên núi A, đi theo Chu Diệp sau lưng Bạch Tố Trinh ôn nhu cười nói. Tốt, chúng ta cũng đi nhanh một chút, Chu Diệp nói xong một bên quà một cái ở trắng thanh hai nữ tay nhỏ, hướng về Hắc Thỏ liền đuổi tới. 16, chính ta sẽ đi, không cần ngươi lôi kéo ta. Tiểu Thanh nhẹ nhàng vung dưới mình tay nhỏ, chu miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng. Chu Diệp chỉ làm như không nghe thấy Tiểu Thanh, cũng không để ý nàng. Mà Bạch Tố Trinh thì, nhìn xem chính mình cái này mới tỉ muội, không nhịn được cười. Tại Tiểu Bạch xà xem ra chính mình cái này mới tỉ muội hoàn toàn liền là một bộ miệng nói thân thể lại thành thực bộ dáng. Rõ ràng nói xong khó chịu, nhưng là thân thể lại không tự chủ được theo tại tự mình quan trên thân thể người, thỉnh thoảng khóe miệng còn dò dỉ ra mấy phần hoài xuân thiếu nữ hạnh phúc thiếu dung. Hoặc là đây chính là tự mình quan nhân nói tới thân thể so miệng đàng hoàng loại hình A, Tiểu Thanh lúc này cũng chú ý tới mình đồng loại nhìn qua truyền du ánh mắt kia phảng phất thấy rõ ràng mình hết thảy, làm nàng má phấn ửng đỏ, cũng không còn một bộ khó chịu bộ dáng, như cùng một cái nhu thuận tiểu tức phụ, nhu nhu đi theo Chu Diệp sau lưng. Cười một tiếng một cái nhăn mày, đôi mắt đẹp trông mong này, Chu Diệp ngẫu nhiên quay đầu liền thấy. Cảnh sắc như vậy, chính là Tiểu Thanh giờ phút này chân thực khắc họa, nắm lấy tay của nàng nhịn không được lại nắm chặt mấy phần. Tiểu Thanh tựa hồ cũng hơi dùng sức về nắm Chu Diệp tay, nàng đều không biết tại sao mình lại đối cái này cường ép mình thiếu niên sinh ra như thế tình cảm, nàng chỉ biết là cái này tuấn mỹ thiếu niên chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong lòng của mình, cười một tiếng giận dữ ở giữa đều dẫn động tới tiếng lòng của chính mình. Có lẽ đây chính là mình nghiệt duyên đi. Tiểu Thanh nhận mệnh nghĩ đến, triệt để giải khai khúc mắc nàng, nắm Chu Diệp tay, nhịn không được lại gấp mấy phần, trong lòng đối Chu Diệp không muốn xa rời càng nhiều hơn mấy phần. Chu Diệp hiểu rõ cùng Tiểu Bạch xà nhìn nhau, hiểu rõ cười một tiếng, ba người vai sóng vai hướng về Hắc Thỏ đi đến. Một đoàn người trong lúc, bất chi bất giác liền đi tới trà trên núi, nghe hái trà nữ tiếng ca cảm thấy cảnh sắc trước mắt tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần vũ mị chi ý, ngay tại mấy người thuận đường núi hướng hạ du chơi thời điểm, Chu Diệp bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình, gây chúng nữ nhao nhao hỏi thăm. Quan nhân thế nhưng là cảm thấy mệt mỏi, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Tiểu Bạch xà đầu tiên nghĩ đến liền là có phải hay không Chu Diệp đi mệt. Diệp lang, không bằng ta đem cái kia ngũ quỷ triệu ra, để bọn hắn dơ lên ngươi đi đi. Tiểu Thanh quan tâm chi tình cũng lộ rõ trên mặt, Hắc Thỏ càng là trực tiếp tiến lên liền muốn cho Chu Diệp xoa bóp. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi xoa chân, ta không phải mệt mỏi. Chu Diệp cho dù đối với mình nữ nhân quan tâm như vậy, mình cảm thấy tâm bị nhét tràn đầy cũng rất vui vẻ, thế nhưng là cũng có chút giờ khóc giờ cười, mình đều đã đạt đến lực lượng cơ thể cực hạn, làm sao có thể điểm ấy đường liền mệt mỏi. Cái kia quan nhân làm sao? Chúng nữ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Diệp chờ lấy giải thích của hắn. Ta mang các ngươi nhìn tốt chơi, nhìn xem chúng nữ, Chu Diệp thần bí cười một tiếng, sau đó đưa tay làm cái im lặng thủ thế, dưới chân đều nhẹ một chút, đừng làm ra vang động. Ân, bị câu lên lòng hiếu kỳ chúng nữ đi theo Chu Diệp sau lưng, đi lặng lẽ đến một cái chỗ ngã ba thuận trong núi đường nhỏ đi ước chừng có 2-3 phút, trước mặt thông suốt xuất hiện một tên hòa thượng cùng một người thư sinh ăn mặc thanh niên. Chỉ gặp lão hòa thượng kia đi đến cái kia người đeo thuốc quốc thư sinh sau lưng, há mồm liền là một câu tiểu ca tốt người tướng mạo a, một câu nói kia liền đem cái kia đang tại hái thuốc thư sinh cho đánh thức, nhìn thấy hòa thượng vội vàng thi lễ nói, nguyên lai là lão sư phó, thất kính. Dễ nói, lão hòa thượng kia chắp tay trước ngực nói, ta hỏi một chút ngươi, cái này hái trà nữ sơn ca tiếng khỏe nghe sao? Êm tai, nũng nịu giống như là chim sơn ca. Thư sinh đáp, cái kia thế gian còn có dễ nghe hơn thanh âm ngươi không biết sao? Lão hòa thượng hỏi, thư sinh không biết đáp lại như thế nào, đành phải lắc đầu ra hiệu mình không biết. Chống chiều chuông sớm Phật ra thiện sướng, nói xong lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, Nam Vô A Di Đà Phật. Lão sư phó rốt cuộc là ý gì? Thư sinh bị lão hòa thượng lời nói làm mê mang, cái này bỗng nhiên đi lên khen mình lớn lên đẹp mắt, sau đó lại hỏi mình hái trà nữ tiếng ca có dễ nghe hay không? Ha ha ha ha ha, một cái trong sáng tiếng cười đánh gãy lão. Hòa thượng muốn nói lời, hai người hướng về phía tiếng cười truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ gặp một nam ba nữ chính hướng hai người đi tới, tiếng cười chính là cầm đầu cái kia tuấn mỹ thiếu niên phát ra. Lão hòa thượng ý tứ chính là tướng công, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, còn không nhanh đi theo lão nạp sao? 200 Chu Diệp lời nói trêu đến thư sinh kia lập tức hai tay hộ đồn, hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem lão hòa thượng. Người Tống thích nam phong, nhất là thư sinh này càng bởi vì sinh có mấy phần nữ tướng, ngày bình thường càng là không chịu nổi kỳ nhiễu, thư sinh kia không nghĩ tới mình thế mà đến hái cái thuốc đều sẽ đụng phải cái thích nam phong lão hòa thượng. Cái kia, đại sư tiểu tử không thích nam phong, thực sự cô phụ đại sư hậu ái, cái kia. Tiểu tử như vậy cáo từ, sau này không, gặp lại, nói xong, thư sinh kia ngay cả vứt trên mặt đất thuốc quốc cũng không cần, nhanh chân hướng phía dưới núi liền chạy. Ha ha ha ha ha. Chu Diệp nhịn không được cười ha hà, Diệp Đồng đóng vai hứa tiên xác thực nhiều hơn mấy phần nữ tử ôn nhu, nhưng là không nghĩ tới phản ứng của hắn thế mà lớn như vậy, xem ra không ít thụ mình tướng mạo chỗ mệt mỏi a, đại sư thứ lỗi, nhà ta quan nhân tính thích trò đùa, hắn cũng không phỉ báng đại sư chỉ ý còn xin đại sư tha thứ cho chớ cùng ta nhà quan nhân đưa khí. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ hờn dỗi nhìn tự mình nam nhân một chút, nàng đã thành thói quen cho tự mình nam nhân lật tẩy, dù sao nàng là không nỡ nói tự mình nam nhân, cũng chỉ có thể cho hắn lật tẩy. Cuồng đồ, thật là một cái cuồng đồ. Pháp Hải lão hòa thượng khí toàn thân loạn chiến, ngay tại Bạch Tố Trinh cùng hắn nói xin. Lỗi thời điểm, hắn nhìn xem Bạch Tố Trinh, bỗng nhiên quát to một tiếng yêu nghiệt lại dám hóa thành hình người nguy hại nhân gian, không thể để ngươi sống nữa. Cách chương.